Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, một thụ che khuất bầu trời nhánh lá kinh thiên tiếp đất. Điềm lành rực rỡ vô tận đạo văn tại nhánh lá chảy xuôi. Hắn cảm giác, chỉ cần vươn ra tay vồ một cái, liền có thể đem cái kia bốn mùa sinh cơ nắm ở trong tay. Hóa thành tự thân năng lượng. Đây cũng là hắn mệnh luân cảnh giới. Tu sĩ tu chân tám đại cảnh giới. Ngưng huyết, khổ hải, đạo thai, mệnh luân, thiên văn, pháp thân, trảm thiên. Hợp đạo thành công đem mệnh luân lớn mạnh. Mới thật sự là mở ra hướng đi cường giả tu chân con đường. Thành là chân chính tu sĩ. Cường đại liền đem từ giờ trở đi. Nếu là có khai thiên tích địa bản nguyên mệnh luân. Kết nối thiên văn đã là cực kỳ dễ dàng. Lại đến gian nan chỗ chính là pháp thân thành tựu. Không sai biệt lắm lại là tiếp cận 3 ngày tu luyện. Bạch mạch cơ hồ hao phí 3 khối ngũ giai huyền tinh. Cái này ở người khác xem ra đều là cực đoan xa xỉ. Phải biết cái này 3 cái ngũ giai huyền tinh năng lượng là tương đương với 500 triệu nhất giai. Huyền tinh năng lượng, có thể nói chưa từng có xa xỉ. Cái này muốn tại đồng dạng co lại tông môn, đều căn bản là không có cách cung ứng nổi hắn. Hắn biết mình phải nghĩ biện pháp tìm kiếm khoáng mạch, bằng không một ngày nào đó hắn sẽ không còn lực tu chân. Lại không biết là nguyên nhân nào. Theo khai thiên sinh mệnh chi thụ dung hợp, bản thân cần thiết huyền tinh càng là thiên văn con số. Đạo thai tinh thần quang mang sáng tắt, cổ thể quyết tu luyện cùng khổ hải, sinh mệnh chi luân chuyển động. Tựa như một cái vĩnh viễn cũng lấp không đầy máy móc. Điên cuồng cắn nuốt năng lượng. Lại bản thân chỗ còn lại huyền tinh mặc dù có thể cung cấp to lớn linh nguyên. Nhưng lại không biết có thể hay không hắn tu luyện tới kết nối thiên văn cảnh giới. Bây giờ phải làm việc. Chính là tìm kiếm một chút linh dược. Khoáng mạch đến phụ trợ tu chân. Đột phá cảnh giới. Phía kia phá đỉnh. Đã bị hắn tế luyện một lần. Xem như nhận chủ. Biết được khiếu hóa bình thường đỉnh, lắm giản dị danh tự, bạch mạch trong lòng lắm ưa thích, hắn cảm thấy tiểu đỉnh ngược lại danh tự cực kỳ thân thiết. Luyện khí là cần chân hỏa luyện chế, chân hỏa thì là cần thần thức cụ thể có thể hiểu thành, vì nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, bản thức, sơ thức, thức hải, chính là chứa đựng cái này thần thức địa phương. Kỳ thật chính là người khống chế tinh thần lực. Tiếp theo, chính là luyện chế chân hỏa. Luyện khí kinh pháp bên trong nói. Lấy thiên địa vì đỉnh lô. Lấy nhật nguyệt là thủy hỏa. Âm dương giúp đỡ hóa huyền cơ. Vạn vật thành kỳ diễn ngũ hành. Thần thể tương hợp. Dựa vào thật niệm ngưng tụ. Thành tựu thiên địa nhân hỏa. Lấy nhân gian tự nhiên tu luyện chi tức nuôi hỏa. Đây là nhân hỏa. Không thể luyện khí. Lại có thể phụ trợ tu luyện đạo pháp, thôi động pháp bảo, phục từ trong đất lấy lửa, lấy đạt vạn vật chi linh. Đây là địa hỏa, hấp thu thiên địa chi tắc, xét đánh trời cao. Đây là thiên hỏa, thiên địa hai hỏa thành tại tự nhiên, có thể luyện vạn vật tự nhiên. Còn có hư thực chi hỏa, có thể luyện thiên địa quy tắc, mênh mông tiên đạo, há có thể dừng, xem ra muốn luyện khí. Là muốn đi tìm thiên địa hai hỏa, bằng không bản thân khi thiên quan tài, liền vĩnh viễn chỉ có thể dùng để đập người. Cường giả, ta muốn trở thành cường giả, bằng không, năm tháng như thoi đưa, liền cái thế đế giả đều hóa thành bụi bặm. Sao bản thân cái này phổ thông người tu chân, gió thu quá cảnh thê lương, mang đến vô biên bi thương, là cái kia trên đời hiếm thấy tịch rơi, áo trắng như tuyết. Tóc đen tung bay, bạch mạch tại trên cánh đồng hoang sải bước tiến lên, xuyên qua từng mảnh khô cạn bãi cỏ, từng mảnh lùm cây sinh đồi núi, cầu thông khổ hải, triển khai dịch linh đại đạo, tra xét nơi đó là tự nhiên long huyệt, dương mạch khó tìm, kỳ thật âm sát chi huyệt càng khó xử kiếm, thường thường thoạt nhìn sơn hà khống chế, năm ngón tay chỗ dựa, dẫn ra càn long đại thế. Ngồi sinh cửu ngũ thiên đạo, nhưng lại sẽ bị vô duyên vô cớ chặt đứt càn long. Phúc duyên khô cạn, thường thường giao long vào biển, Hoàng Vũ Lăng không, nhưng lại bị Nhật Hỏa khói chiều. Ba mặt đoạt sát, một đường tìm kiếm xuống tới. Cũng không biết đi có bao nhiêu dặm, lật nhiều ít ngọn núi. Cuối cùng cũng không có cách nào tìm ra chân chính cổ thánh lương huyệt. Về sau rốt cục phát hiện phía trước thế núi đột nhiên thay đổi. Địa mạch cũng lên to lớn chuyển hướng. Bạch Mạch lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn. Cùng giận hắn kinh nghiệm. Phía trước tất có thánh trạch chi địa. Giữ vững tinh thần phi tốc đuổi theo. Bỗng nhiên, cái viên kia hắn mở không ra. Tôn Bất Nhị lưu lại không gian chữ vật. Bỗng nhiên tại linh không giới bên trong nhảy động một cái. Linh không giới bên trong cái này một tia chấn động cho đến Bạch Mạch phi thường cường liệt cảm. Giác nguy cơ, cái này cái không gian chữ vật. Bạch Mạch dùng tất cả biện pháp đều không có cách nào mở ra. Cùng giọt máu khác biệt. Giọt máu nhiều nhất, người bất quá là thiên văn cường giả. Xa còn lâu mới có được đạt tới đỉnh phong. Nhưng là đối với một cái cơ hồ đã đạt tới thiên văn đỉnh phong tu sĩ. Bạch Mạch cảm giác trong đó tất nhiên sẽ có kinh hỉ bảo vật. Cho nên suy nghĩ liên tục vẫn là không có đem vứt bỏ. Có thể cái này đột phát đến chấn động mang theo cho Bạch Mạch cảm giác. Thật giống như tại sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái quái vật. Ánh mắt rất là kỳ dị tiếp cận bản thân. Không tốt, Bạch Mạch không nói hai lời. Từ chứa đựng không gian đem cái kia Tôn Bất Nhị đồ vật. Run tay một cái liền ném ra bên ngoài. Bạch Mạch triển khai thân hình. Thẳng đến hoang tàn vắng vẻ núi hoang đi. Nhất định phải mau chóng rời xa nơi đây. Bằng không nhất định bị Tôn gia đại năng đuổi kịp. Hắn vị trí mà chính là Ly Lạc đảo cực bắc chi địa. Nơi đây sơn mạch liên miên. Liên tiếp, lại vùng núi này nội bộ hàng năm không gặp người tế. Còn có rất nhiều yêu thú ẩn hiện. Chính là các tông môn đệ tử mới lịch luyện cũng đều hoàn toàn không dám xâm nhập. Truyền thuyết ở nơi này cực bắc chi địa. Còn có Ly Lạc đảo tòa thứ hai tử địa. Cửu Lê tộc, Viêm Ma điện. La gia toàn bộ ở nơi này từ địa bên ngoài vạn dặm vây quanh. Bạch Mạch giờ phút này đâu để ý cái gì từ địa. Vừa sải bước đi vào, liền ra sức đạp không được. Hận không thể lập tức liền xâm nhập cái kia vô tận sinh mệnh vẫn diệt từ địa. Lấy cởi ra phía sau cặp kia gần như không bỏ ánh mắt. Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng linh thú tiếng gầm nhảy lên không truyền đến. Thanh âm cực lớn đinh tai nhức óc. Giống như là kinh lôi vạch phá bầu trời. Cuồn cuộn khuấy động đến. Cách mình không đủ 10 cây số. Bạch Mạch nhanh chóng lại bước ra mấy trăm trượng. Ẩn. Bạch Mạch lập tức bước vào hoang nguyệt bên trong. Người lại trốn vào hoang nguyệt. Tinh linh công chúa. Thanh âm có chút băng lãnh. Không nên đem nó xem như ngươi trốn người mới vào nghề đoạn. Cảnh giới thấp địch nhân đương nhiên không làm nên chuyện gì. Nhưng là đối với cảnh giới cao, chỉ sợ lập tức liền phát hiện hoang nguyệt. Đến lúc đó, cho dù ngươi có nghịch thiên thần thông, đều phải bỏ mạng, liền là tiên nhân đều không thể cự tuyệt tạo hóa chi bảo dụ hoặc. Lúc kia, ngươi đem trên đời là địch. Tinh linh công chúa lời nói, để Bạch Mạch giật mình. Lời này không sai, ta chủ quan, như trốn qua kiếp nạn này, không hồn phi phách tán. Tuyệt không dễ dàng đánh cắp hoang nguyệt trợ giúp. Ngay tại Bạch Mạch đem thân thể nấp kỹ. Không đến một khắc thời điểm. Bạch Mạch nhìn thấy không bên trong bay ra một đầu người khoác kim giáp lão hổ. Con hổ này hai mắt như đèn. Trên thân dán tỉ mỉ vảy màu vàng kim. Tại này quái dị lân trên lưng hổ ngồi ngay ngắn một vị thanh y tu sĩ. Này tu sĩ mặt mũi tràn đầy nếp uốn. Hình dung hèn mọn, âm tàn. Càng ở tại trên hai gò má giữ lại một khối buồn nôn vết sẹo. Quả nhiên là vì chính mình đến. Bạch Mạch con ngươi co rụt lại. Nhìn chằm chằm cái này nhìn không ra tu vi. Nhưng là tại hoang nguyệt bên trong như cụ có thể cảm giác được hắn khí tức khủng bố. Nếu như mình giờ phút này không có né ra. Có 90% khả năng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Người kia khống chế lân hổ tại Bạch Mạch ẩn tàng vị trí xoay một vòng. Lại không chịu rời đi. Hiển nhiên là đối phương ở chỗ này biến mất đối với Bạch Mạch truy tung. Bởi vậy không chịu rời đi. Phải nghĩ biện pháp đem Bạch Mạch tìm ra giết chết. Bạch Mạch cũng không dám loạn động. sợ vạn nhất bị hắn cảm nhận được khí tức, lập tức liền đem công sát đến. Đi qua cái kia chú tộc tu giáo huấn, Bạch Mạch tuyệt đối không dám khinh thường, đồng thời cũng đem mình chỗ biết thần thông chuẩn bị kỹ càng. Một khi bị đối phương phát hiện, như vậy chính là liều chết một kích. Dù là đồng quy vu tận, trọn vẹn qua nửa canh giờ, người kia mới hừ một tiếng, ẩn thân hay là bỏ trốn. Lão phu cũng không tin ngươi một thằng nhãi con có thể trốn qua ta kim diện thú truy sát. Mãi cho đến hắn cảm giác đối phương sẽ không đi quay lại, mới dám đi tới. Truy ta đi, ta cầu ngươi truy ta đi. Luôn có một ngày như vậy, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó coi. Bạch Mạch cắn răng một cái, mặt lộ vẻ ngoan sắc, tiếp tục đá văng ra bước chân, hướng về trong sơn cốc phóng đi. Bạch Mạch đã thành thói quen trong núi thời gian, tại hoang lĩnh bên trong hay là hài nhi thời điểm, liền trong chết trốn sinh, tại hoang dã trong di tích vượt qua quá lâu thời gian. Hôm đó bị giọt máu đồ đệ Ngô Mỹ Tử cũng truy sát vào trong sơn cốc ẩn núp. Nay giờ phút này lại tránh nạn nơi này. Bạch Mạch bôn tẩu ở nơi này bóng đêm trong núi hoang, tiếp tục dựa vào ngắt lấy linh quả đỡ đói, bắt đầu một loại trên ý nghĩa đào vong, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter WTF Hex. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.